Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, phần 98, Lâm Giang Nhu chính mình không thể đi ra ngoài công tác. Cho tới nay đều cảm thấy chính mình là nhi tử gánh nặng. Cho nên liền sẽ theo bản năng nghe nhi tử nói. Giảm bớt hắn áp lực đến bây giờ liền dưỡng thành không ra khỏi cửa thói quen, dọn ra lúc sau. Lâm Phần bỗng nhiên liền cảm thấy thoải mái không ít, có thể là bởi vì trong tay tiền nhiều hơn. Cho nên an tâm ở siêu cũng có thể là rời đi bên kia chỗ ở. Không có nhưng lo lắng sự, cho nên mới thoải mái, hắn thật sự không nghĩ dùng như vậy ác ý đi phỏng đoán ra ra nãi nãi hảo tâm. Nhưng Đường Minh nói cũng không phải không có đạo lý, dù sao cứ như vậy một hướng chính mình cũng không có hại. Còn thay đổi ba phòng một sảnh căn phòng lớn, càng là bắt được hơn 200 vạn tiền, kỳ thật liền tính bọn họ không trở lại tìm chính mình phiền. Toái, như vậy đổi một đổi cũng là không tồi, rốt cuộc bọn họ trong tay không bao nhiêu tiền, lại ở như vậy quý phòng ở, lẫn lộn đầu đuôi không phải sao. Nguyên bản Lâm Phần ở chuyển nhà lúc sau đối Đường Minh cái kia cách nói là càng ngày càng không tin, nhưng là nề hà hai ngày lúc sau, nên phát sinh vẫn là đã xảy ra, kỳ thật tựa như Đường Minh nói như vậy. Chỉ có trải qua quá khủng bố sự tình người, mới có thể bởi vì một chút ích lợi, trở nên càng thêm không biết xấu hổ, chỉ cần có thể làm chính mình ăn no mặc ấm có chỗ ở. Bọn họ thật đúng là cái gì đều làm được ra tới, mua phòng ở phú hào mang theo chính mình tiểu kiều. Thê còn có 2 tuổi nhi tử, ở chỗ này chỉ huy ăn mặc tu, kỳ thật bọn họ không chỉ là mua Lâm Phần nơi này phòng ở. Còn có Lâm Phần gian phòng bên cạnh cũng mua, làm cho bọn họ thật sự trụ như vậy tiểu nhân phòng ở. Khẳng định là không có khả năng, 2 căn hộ đều mua tới. Đã thông thành một bộ phòng ở trụ như vậy diện tích mới miễn cưỡng xem như có thể ở người, cách 2 ngày, Lâm Phần kỳ thật cũng không phải cố ý phải đi về. Chỉ là ở đi khách sạn cấp xong đồ ăn lúc sau. Thói quen tính đi chợ bán thức ăn mua thịt xương đầu. Theo sau theo bản năng liền hướng ban đầu tiểu khu đi đến, hắn lúc ấy đang suy nghĩ sự tình. Cho nên cũng chưa phát hiện chính mình chuyển nhà đi nhà mơ siêu mãi cho đến trong tiểu khu mặt lâu. Phía dưới, nhìn đến trang hoàng đội thời điểm, mới đột nhiên hồi tưởng lên chính mình đã đem nơi này phòng ở cấp bán, cho nên nơi này đã không phải. Hắn ra, hắn có điểm xấu hổ cười cười, tính toán rời đi, chỉ là, đương hắn tính toán trở về đi thời điểm, bỗng nhiên nhìn đến tiểu khu cửa có 2 cái hình bóng quen thuộc. Nhưng còn không phải là đã rời đi hồi lâu ra ra nãi nãi sao? Hắn biết rõ chính mình hiện tại hẳn là đi lên chào hỏi, nhưng hắn không biết như thế nào. Này trong nháy mắt ma xui quỷ khiến nghĩ tới Đường Minh phía trước cùng chính mình nói kia phiên. Lời nói, theo sau đầu óc đều còn không có phản ứng lại đây. Liền tốc độ cực nhanh trốn vào mặt khác một đống lâu hàng hiên. Đi đến lầu 1 lầu 2 thang lầu trung gian ngôi cao thượng. Bên kia có cửa sổ nhưng dĩ vãng ngoại xem mơ siêu không bao lâu. Kia đối lão phu thê liền đi tới ban đầu phòng ở dưới lầu. Phía sau còn đi theo một đôi tuổi trẻ phu thê, còn có một đôi đáng yêu tiểu hài tử, một nam một nữ hẳn là long phượng thai. Bọn họ nhìn qua tinh thần không phải thực hảo, nhưng là có thể nhìn ra tới là lão phu thê nhi tử. Con dâu, còn có cháu gái, tôn nhi, này cả gia đình đều đã trở lại. Vì cái gì? Hắn theo sau hướng tiểu khu đại môn nhìn nhìn, bảo an không ở, không biết là đi nơi nào. Nhưng bên kia còn đứng một đôi lão phu thê. Này đối lão phu thê nhìn nhưng thật ra có điểm văn hóa bộ dáng. Nhưng sắc mặt cũng không quá đẹp, không quen biết, Lâm Phần liền không có lại chú ý. Hiện tại người đáng thương nhiều đi. Toàn thế giới đều là người đáng thương, hắn có thể giúp ai? Hắn liền chính mình mụ mụ đều lo liệu không hết quá nhiều việc, một lần nữa đem tầm mắt đặt ở vừa. Mới đi đến lâu phía dưới những cái đó người quen bên kia, Lâm Phần cảm thấy nếu là chính mình không? Dọn đi nói, Hiện tại bọn họ toàn ra tới cửa chính là muốn ở tại này trong phòng. Phòng hai cái, nhường cho tuổi trẻ phu thê một cái. Cháu trai cháu gái cũng trụ một phòng. Phòng khách cấp lão phu thê trụ. Hắn cùng mụ mụ muốn đang ở nơi nào? Phòng bếp cùng WC sao? Nếu là không cho trụ nói. Đó có phải hay không liền phải ở bên ngoài kêu trời khóc đất nháo sự. Tựa như bây giờ. Kia cả gia đình khả năng căn bản là không nghĩ tới Lâm Phần sẽ đem nơi này phòng ở cấp bán đi. Cho nên còn không có đi đến tầng lầu liền bắt đầu ở dưới quỷ giống quỷ kêu. Chờ đi đến tầng lầu thời điểm nhìn đến trong nhà nhiều như vậy trang hoàng đội mới trợn tròn. Mắt theo đạo lý tới nói Lâm Phần nghèo như vậy người là không có khả năng hoa nhiều như vậy tiền. Trang hoàng phòng ở, cho nên đây là đã bán đi sao? Trang hoàng đội người đi tới hỏi bọn hắn, sắc mặt thập phần khó coi. Vừa rồi quỷ giống quỷ kêu nội dung bọn họ nhưng đều là nghe được. Nguyên bản còn nghĩ là nhà ai phá sự, hiện tại vừa thấy cư nhiên là phía chính mình sao? Tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 120, các ngươi làm gì? Quỷ gọi là gì? Có chuyện gì? Kia đối lão phu thê có điểm chuyển bất quá công tới. Các ngươi đang ở trang hoàng phòng ở vẫn là Lâm Phần sao? Ngươi nói ai a? Cái gì Lâm Phần? Ta không biết, dù sao này hai bộ muốn đả thông phòng ở đều là một người. Là đại lão bản, có tiền thực. Một bộ phòng ở 300 nhiều vạn, hai căn hộ cùng nhau mua chính là 6-700 vạn tiền. Người nói Lâm Phần là có nhiều như vậy tiền người sao? Trang hoàng đội người kỳ thật biết thuê bọn họ cố chủ gọi là gì? Bởi vì ký hợp đồng, kia lão bản tên tuy rằng nghĩ không ra, nhưng hắn biết là ba chữ, không phải hai chữ, cho nên này nhóm người nói khẳng định không phải phú hào lão bản. Kia nói cách khác là phía trước vị này lão bản ở mua phòng ở phía trước chủ hộ. Đáng tiếc tất cả đều cầm tiền đi rồi. Đến khác tiện nghi địa phương đi mua phòng ở. Trong tay còn có rất nhiều tiền, bản địa người hiện tại trên cơ bản đều như vậy làm. Từng nhà trên cơ bản đã đổi mới phòng ở trong tay còn có thừa tiền. Chính là nhà mới vị trí có điểm hẻo lánh, kỳ thật vẫn là biệt thự tiểu khu nơi đó chủ hộ lợi hại nhất. Lập tức mấy ngàn vạn tiền chướng, về sau đều không cần sầu. Vừa nghe đến này hai căn hộ bị một lão bản lấy một bộ 300 nhiều vạn giá cả mua lúc sau. Hai lão phu thê kích động liền thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, nhưng cũng may bọn họ còn muốn biết. Lâm Phần đi nơi nào, cho nên không thể vựng đúng rồi. Vậy các ngươi biết này căn hộ phía trước chủ hộ đi nơi nào sao? Này phòng ở là chúng ta. Hắn tự tiện liền bán đi, cũng chưa cùng chúng ta thương lượng một chút. Trang hoàng đội người vừa nghe liền biết bọn họ ở nói dối. Chủ hộ là ai chẳng lẽ là miệng nói. Phòng ở nếu không phải ban đầu cái kia chủ hộ, kia hắn là như thế nào đem phòng ở bán đi, còn thông qua nhiều như vậy kiểm tra cùng ký hợp đồng. Cho nên, bọn họ trước tiên liền nghĩ vậy nhóm người khẳng định là này phòng ở đằng trước cái kia chủ hộ. Bởi vì tài chính vấn đề đem phòng ở bán đi, kết quả hiện tại trở về muốn trở về phong từ. Nhưng là lại phát hiện đã bị bán. Vì thế liền ở chỗ này nói dối, này ta cũng không biết. Chúng ta chỉ là hiện tại chủ hộ mời đến trang hoàng đội. Chuyện khác căn bản không biết. Các ngươi muốn biết nói chính mình liên hệ cái kia các ngươi nhận thức người đi, điện thoại luôn. Có đi, các ngươi không phải nhận thức sao? Lão phu thê lúc này mới nhớ tới còn có điện thoại này một vụ, bất quá bọn họ vừa mới đem điện thoại lấy ra tới chuẩn bị đánh thời điểm, liền có hai cái bảo an từ lâu phía dưới đi lên tới. Uy, các ngươi là ai a? Không phải cái này tiểu khu hộ gia đình, cũng không phải tới trang hoàng đưa cơm nói chạy nhanh cho ta đi ra ngoài. Lão phu thê nhìn đến bảo an còn sửng sốt một chút. Cái này mấy chục năm tiểu khu sớm tại 10 đến 20 năm trước liền không có như vậy làm hết phận sự bảo an. Hiện tại như thế nào liền có? Bọn họ tiến vào thời điểm còn thực thuận lợi đâu. Bất quá, Bọn họ không biết chính là gần nhất này thành phố S sở hữu tiểu khu giá nhà chướng đến lợi hại. Cho nên sở hữu tiểu khu bất động sản phí đều chướng giới. Nếu bất động sản phí chướng giới nói, như vậy mỗi tháng 5.000 hoa hạ tệ một cái bảo an tiền lương vẫn là có thể phát một cái tiểu khu ít. Nói cũng có mấy trăm căn hộ, một bộ phòng ở nhiều thu 20-30 hoa hạ tệ. Này tiền không phải tới sao? Hơn nữa hiện tại có thể ở lại ở như vậy địa phương đều biến thành kẻ có tiền. Cho nên nhiều thu mấy chục nguyên nhưng là nhiều hai cái bảo an. Đối bọn họ tới nói cũng là cầu còn không được sự tình, không có biện pháp. Dù sao có bảo an bọn họ liền không thể ở chỗ này. Không bao lâu cả gia đình đã bị đuổi đi ra ngoài, toàn gia 6 khẩu người liền đứng ở tiểu khu ngoài. Cửa lớn mặt đáng thương hề hề ghé vào cùng nhau, nhìn có chút chật vật, cũng là vì này hai cái bảo an là tân chiêu căn bản không quen biết bọn họ. Nếu là tuổi khá lớn bảo an còn lưu lại nơi này nói, kia khẳng định có thể đem ở chỗ này ở vài thập niên người cấp nhận ra tới. Bất quá lão bảo an đi rồi chính là đi rồi, hắn tuổi tác lớn như vậy. Phía trước cũng chỉ là mướn lại đây nhìn xem môn mà thôi. Làm bài trí, nhưng là hiện tại không được. Hiện tại bảo tiêu đều cần thiết phải có thật tài thật liêu mới có thể, Lâm Phần nhìn di động thượng. Biểu hiện điện báo, cũng không có gì biểu tình liền điểm đánh tiếp nghe xong. Uy, nãi nãi, người như thế nào có thời gian cho ta gọi điện thoại? Nghe nói các ngươi dọn đi trong thành, không biết gần nhất quá đến như vậy. À, đúng rồi. Phía trước bán trao tay cho ta phòng ở ta bất đắc dĩ cấp bán đi. Kia cái gì, mụ mụ bệnh các ngươi cũng biết, gần nhất bác sĩ nói chuyển biến xấu, muốn nằm viện muốn giải phẫu phí muốn 300 vạn, còn có nằm viện phí cùng tiền cơm, còn có tiền thuốc men gì, bác sĩ nói đều phải dùng tốt dược mới được, ta đều dùng, mụ mụ hiện tại chậm rãi là có thể khôi phục lên. Ta thật sự thực vui vẻ. Vị này nãi nãi còn không có mở miệng nói chuyện đã bị Lâm Phần một hồi trách móc. Chờ nàng có thể nói lời nói thời điểm biết được bán phòng ở tiền đã không có. Thiếu chút nữa không một hơi sặc tử, người vui vẻ có ích lợi gì? Ta không vui a, ta không vui. Người đem tiền đều giao cho bệnh viện sao? Lâm Phần đương nhiên nói. Đương nhiên là giao cho bệnh viện. Bọn họ còn phi thường nhiệt tình cách thiên liền cho ta mẹ an bài giải phẫu. Giải phẫu thực thành công, lại quá lớn nửa tháng mụ mụ là có thể xuất viện về nhà. Nga không đúng, phòng ở đã bán, đến lúc đó ở cùng ta mụ mụ thuê nhà đi, dù sao ta hiện tại trong tay còn dư lại 2-3 vạn tiền. Tiết kiệm, tuy rằng tiền thuê nhà hiện tại trở nên thực quý, nhưng là thuê một năm vẫn là có thể. Đến lúc đó ta nỗ lực kiếm tiền, lại cấp mụ mụ mua thuốc ăn, nói cách khác Lâm Phần một sớm trở lại trước giải phóng. Trực tiếp lại biến thành trước kia kia xã hội tầng dưới chót rác rưởi con kiến. Lão thái thái có thể là nhất thời kích động, không hề nghĩ ngợi nói thẳng, đều đã như vậy còn cho nàng làm cái gì giải phẫu a? Hoặc là đối nàng tới nói chính là cha tấn a, ngươi còn loạn tiêu tiền đâu? Ngươi không biết này tiền là chúng ta sao? Mụ mụ ngươi này ấm sắc thuốc sớm chết sớm siêu sinh. Có thể là bỗng nhiên ý thức được chính mình nói không đúng. Lập tức thay đổi ngữ khí. Ai ra, này quả thực là muốn mạng ngươi. Ta mặc kệ a, ta mặc kệ. Ngươi cho ta 300 vạn. Đem 300 vạn trả lại cho ta. Này vốn dĩ chính là tiền của ta a. Ngươi nếu là không cho nói. Nói cách khác ta mỗi ngày đi tìm ngươi đòi tiền. Lâm Phần cũng chưa nói cái gì. Treo điện thoại, hắn nàng nguyền rủa mụ mụ đi tìm chết kia phiên lời nói làm Lâm Phần khí muốn mệnh nếu không phải. Nhớ trước kia giúp quá chính mình, hắn đã sớm chửi ầm lên. Hết chương.